ở lam sắc phương hai tháp chỗ phỉ ổ dạ so với Titan có ý thức trước chạy tới, Titan cho rằng không mở đến ở tháp dưới thanh binh. Con chuột, tiểu pháp, miệng rộng, ba người cách xa nhau không xa, lấy hình tam giác thế đều tránh phía sau, con chuột ở thiên hạ phương hướng, là chuẩn bị đoạt cái bờ UFF máu, miệng rộng ở chết lên vị trí. Phi ố giả từ dưới bên đi lên đồng thời cho con chuột lên cái đại chiêu, tuy là ăn con chuột một cái giảm thương hồng khiến trách, nhưng hai đao vẫn là chém đứt con chuột nửa huyết. Nhưng mà Tăng Tuấn ở bên kia hô lớn, không được, trận này hình không được, như vậy đánh muốn thua. Phát thanh truyền thông phía trước là phi ố giả cùng thờ dịp, phía sau là dẹt sai, vậy, cùng họ gì ấn nạ, ở giữa bị tiểu phạ vẽ chia nhỏ, tuy lẻ chỉ duy trì liên tục 3 giây, nhưng, đối với đoàn chiến mà nói, 3 giây vậy là đủ rồi. Giãn nạ cho con chuột một cái khiên, sau độc đánh bay phỉ ấu dạ, đồng thời thở dịt mở ra đại chiêu lao lung, một quỷ kỹ năng đem con chuột xoát đến rồi lao lung bên trên. Giãn nạ mở ra đại chiêu cho con chuột hồi huyết, phỉ ấu dạ một quẩu phản chế, phòng ngừa bị thổi bay, đồng thời trở tay canh chừng nữ cho bị choáng rồi. Giãn nạ lúc này đại chiêu hồi huyết là rất khả quan, không thể để cho hắn trở về đi tới. Nhưng ở phỉ ấu dạ kết thúc trong nháy mắt, hoặc có lẽ là xuất thủ trên đường, Titan móc đã xảy ra rồi. Hẳn kết thúc trong nháy mắt, đã bị Titan câu quá khứ. Kỹ năng cũng giao con chuột trên người, phía sau miệng rộng liền mở ra, e quờ giờ liều mà ngạ phỉ ấu ra, sau đó con chuột bị qua phía sau, cũng là tại chỗ lì đều nạ phỉ ấu ra. Phỉ ấu ra còn bị Titan chém dưới bị giam cầm ở tại chỗ. Phỉ ấu ra hai kiện công kích trang bị, còn chỉ có nửa cái phòng trang bị, trong nháy mắt ăn miệng rộng ba cái kỹ năng, tiểu pháp một quy, còn bị hai người bắn một lượn, vẹn vẹn 2 giây đã bị bắn thủng, cột máu trong nháy mắt thanh không. Cùng lúc đó, họ gì ân nạ chỉ có thể giao lách vào tiểu pháp khung bên trong, một quy, cực kỳ tinh tuy đem cục đến rồi con chuột, giản nạ, còn có tiểu pháp ở giữa, một cái đại chiều kéo qua đi. Sóng chấn động. Tăng Tuấn thầm nghĩ, hoàn mỹ, ba người, luôn có thể bên trong hai cái A. Sau đó là hưu hưu hưu ba cái thiểm hiện. Ba người đồng thời giao trật hiện, tránh thoát cái này đại chiều. Kỳ thực dù cho tùy tiện đại chung một cái đều dây. Nhưng ở loại này đứng đầu trong quyết đấu. Đang đối mặt 5 cái đỉnh cấp cao thủ thời điểm, họ gì ẩn nạ như vậy đất bằng phẳng đại, trừ phi đối phương không có chợt hiện, nếu không. Cơ hồ là không có khả năng đại trung, đối diện không có một tục tay. Tăng Tuấn tốc độ tay đã quá nhanh, tìm một tốt vị trí chợt hiện, cùng đại, kém chút năm thứ 3 đại học cái, sau đó nhìn một cái đại thất bại, lập tức cho phỉ ổ giả e bờ UFF thuẫn, cầu cũng còn không có bay qua, phỉ ổ giả đã nhào. Quá giòn. Đây cũng là đương nhiên, đối mặt con chuột miệng rộng thêm tiểu pháp. Người nào đều là da giòn. Tuy là hiện nay 25 phút, chỉ có 2 kiện phát ra đụng, miệng rộng cùng con chuột tùy tiện một cái, cũng không tính phát ra bạo tạc, nhưng ngươi làm cho 2 cái nhuệ tập hỏa, vậy cực kỳ nổ tung, phi ố dạ trên người món đó hộ giáp quả thực giống như là đùa giỡn. Titan trực tiếp cho họ gì ẩn nạ một cái đại chiêu, từng đạo hầm ngầm sóng hướng phía họ gì ẩn nạ đánh. Miệng rộng tại phía sau hoàn toàn là không áp lực phát ra họ gì ẩn nạ, bởi vì chú ý của những người khác đều bị con chuột hấp dẫn. Mà bọn họ bên này, là đồ ít. Dẹt sai là không khoan qua tỷ tản, hắn chỉ có thể chờ đợi ý không có, đào động đi qua đỉnh con chuột. Mà lên bên hạ tân mở ra đại chiêu, chọn một xảo quyệt góc độ, một quy tấn thân, với không ai biết đến vị trí, thiểm hiện quá tưởng, một phát phổ thông công kích thêm một quái y, thừa dịp miệng rộng phát ra lũ kỳ trong nháy mắt đem miệng rộng định trên tường. Hạ tân ở chết lên vị trí thiểm hiện quá tưởng, điểm không đến già chuột, chỉ có hơi lớn miệng. Miệng rộng trên người quang mang lóe lên, thủy ngân dây giải khai. Vây nẹ qua một thương, bạo kích thêm điện đao, trực tiếp đánh liền rớt miệng rộng nhiều máu, thêm tường, lại thêm phát súng thứ 2 đi qua miệng rộng trực tiếp tàn phế. Giãn nạ là lập tức cho vần mặc bộ cái suy yếu, miệng rộng cho mình mở ra cái trị liệu chống giữ dưới lượng máu, phản thổ vịnh. Con chuột cư nhiên cũng trực tiếp buông tha họ gì ân nạ, quay đầu lại thổ vịnh, tuy là chỉ bắn 2 cái đã bị dẹt sai đẩy lên, nhưng thương tổn được rồi. Vần phát súng thứ 3 đi qua, chỉa vào suy yếu, đánh ra tam hoàn bạo kích. Đem miệng rộng đánh tới chỉ còn 200 huyết. Tiểu pháp đại chiêu, cũng đã thẳng liền nhắm ngay vấn đầu bay tới, hạ tân hoàn toàn không có thể ra thương thứ 4, thình thịch một cái đã bị tiểu pháp đại chiêu tịch thu. Hạ tân đã nhìn ra, chính mình vào sân trong nháy mắt, đối diện 5 cá nhân bên trong thì có 4 cá nhân đem lực chú ý bỏ vào trên người của mình. Nói cách khác, đối phương trong chiến thuật, đánh chết chính mình ưu tiên cấp là cao nhất, vẫn còn ở phi ô giả cùng họ gì ẩn nạ bên trên. Vên cùng phi ô giả trong nháy mắt trận vòng. Thờ dịt cũng bị A-O-E lan đến, tỉ như miệng rộng phân liệt, con chuột phân liệt xuyên thấu gì gì đó, cũng là lập tức nằm. Họ gì ấn nạ ở vần trận vong sau đó, an tiểu pháp một quy, cùng miệng rộng vài cái bại nhược, bị Titan một cái phổ thông công kích định tại chỗ, trước khi chết, cùng dẹt sắc cùng nhau giết chết con chuột.

Sau đó nữ cảnh sát điểm rất bên trong tháp. Phát thanh truyền thông lấy xuống tháp, lấy thêm một cái tiểu long. 15 phút, đã đẩy xuống Mân Giang Tam tọa bên ngoài tháp, mà phe mình một tòa tháp cũng còn không có rơi. Thanh này hoàn toàn là đè nặng Mân Giang đánh. Cắt ở ưu thế cục là rất đáng sợ, Tăng Tuấn cũng quả thực đem cạt linh động tính đánh tới. Làm cho Mân Giang mấy người hoàn toàn không dám ra tháp. Sau đó phát thanh truyền thông ba đường phân mang. Hạ bộ Titan không chịu nổi thuyền trưởng thủng, đi trở về một lớp, làm cho Nam Thương tu bộ tuyến. Nam Thương bị thuyền trưởng một cái tường ngăn thùng âm dưới, nổ banh hắn 1/3 huyết, lại bị thuyền trưởng lại, huyết liền thất bại, tháp dưới cũng không dám đợi, thực sự sợ cạn. Dưới hai tháp trước hết làm cho thuyền trưởng một người cho rút. Đối diện không có thể cùng thuyền trưởng mang người. Titan tay ngắn, đứng tháp dưới muốn ăn thùng. Thuyền trưởng 18 phút đã 200 đao hai đầu người, cái này phát dục hoàn toàn là thế không thể đỡ. Đẩy hết dưới hai tháp, phải đi đẩy lên hai tháp. Sau đó còn lại đường, từ cạn, cùng nữ cảnh sát dây dưa. Thanh này, cơ bản cũng là từ ba người lãnh đạo nhịp điệu, 21 phút, thành công nổ Mân Giang hết thảy bên ngoài tháp, đánh ra 11 so với 4 chiến tích. Đương nhiên, nếu như không phải Hạ Thi Kỳ mang theo Tằng Tuấn sợi tổng hợp bài càn rỡ càng một lớp cao điểm tháp, kỳ thực đầu người là có thể chết ít hai cái. Mà phát thanh truyền thông bên này còn một tháp vị phá. Có cạt chính là như vậy. Ngươi một ngày làm cho có cạt một bên bắt được ưu thế, sẽ rất khó đi mang tháp, sợ bị phi. Muốn bắt tháp, nhất định phải cùng đi, có thể ngươi cùng đi, nhân ra liền đẩy ngươi còn lại đường. Cho nên, Mân Giang rất khó đánh, Vưu còn lại nhóm vẫn là thiên đại hậu kỳ đội hình. 21 phút, phát thanh truyền thông đã giành trước 1 vạn kinh tế kém. Chính là cao điểm tháp có điểm khó đẩy. Không có gì cường khống lập đoàn thủ đoạn, cũng không thể cạt đi tàu người A. Lee Sin cũng vào không được, tiểu pháp một quái y, hoặc là Titan tùy tiện một cái khống sẽ dạy hắn đối nhân xử thế. Mấy người đẩy dưới cao điểm, liền buông tha, chuyển công Đại Long. Thành công đem Mân Giang nhân kéo ra ngoài. Mân Giang không muốn buông tha Đại Long. Cũng chính là ở chỗ này, ở màu đỏ phương bờ UFF máu ra khu, Tàng Tuấn bay thẳng đối phương đống người, đi vào bán, thẻ vàng định trụ miệng rộng, khai ra kim thân. Sau đó, Hạ Thi Kỳ một cái toàn ra thùng ra tăng chiêu, làm cho đối phương tập thể nổ tung. Mân Giang vốn là thuộc về đại hậu kỳ, cộng thêm lạc hậu 10.000 kinh tế, bị lái thì xong rồi. Cái này một lớp đánh cái 1-3, phát thanh truyền thông chết một cái cạn, Mân Giang chết lộ lộ, miệng rộng, cùng Titan. Làm cho tiểu pháp cùng Nam Thương chạy. Sau đó phát thanh truyền thông mở Đại Long, Nam Thương tàn huyết còn nghĩ qua tới Đoạt Long. Nơi đây Trương Phong phạm vào một sai lầm, hắn nhớ đi tới tìm Nam Thương, sau đó Nam Thương hạ vội tới đem Đại Long cướp hết. Chương 1108, một thương truy hồn. Cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Vốn là thật tốt ưu thế, giết người xong mở lòng, đối diện còn lại hai cái cũng là tàn huyết chạy. Ai nghĩ Nam Thương lại vòng trở về. Nam Thương hơi chút trở về chút máu, bất quá cũng liền nửa huyết, Ly xin sờ trên mắt Long hám hại muốn hại chết hắn. Đương nhiên, hắn đại chiêu đoàn chiến dùng qua, nữ cảnh sát cũng chủ động đi vào trong sườn dựa vào muốn chút chết Nam Thương. Còn như xì ra, thuyền trưởng thì là căn bản không có di chuyển vị trí kỹ năng, hơn nữa bởi vì đoàn chiến, lại thêm gánh long, hai người lượng máu cũng không cao, liền nữ cảnh sát hơi có chút lượng máu, có thể đi vào lòng trong hố sườn chịu đựng Đại Long, vốn là dựa vào Ly xin gánh. Ly xin bên trong Nam Thương, quy đi lên đồng thời, mọi người cũng đều chỉnh tề dừng tay. Chỉ là, Ly xin mới vừa lên đi, Nam Thương liền nhân cơ hội xuống, hắn là bị động chồng chất đầy xuống, lúc đó Long còn có 1.500 lượng máu, động Long người vật dừng tay, xì dạ hoa cũng sẽ không ngừng tay, hơn nữa vì giết Nam Thương, xì dạ một quạch đi qua, bắn trúng Nam Thương đồng thời, cũng đánh trúng Long, nữ cảnh sát một thương phổ thông công kích, cũng không còn điểm chết Nam Thương. Tuy là Ly xin đúng lúc sở lúc này tới, vẫn bị cực hạn lượng máu Nam Thương thêm một cái khiển trách đem Long cướp hết. Cái này một lớp ném Long, nhất thời để cái này sóng Long mở không có chút ý nghĩa nào. Không lỗ, nhưng là không có kiếm. Lỗi của ta. Trương Phong cực kỳ tự trách. Cái này sóng là bị thanh tú. Trong tranh tài ném Đại Long, là rất nghiêm trọng nổi. Tăng Tuấn an ủi, không có việc gì, tốt đánh, bọn họ liền một cái Long bờ UFF. Đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Phát thanh truyền thông không tốt lắm đẩy, nếu như có thể bắt được cái này Long bờ UFF phát thanh truyền thông là có thể trực tiếp đẩy lên cao điện. Hiện tại liền có chút khó khăn, hơn nữa cho đối phương thở dốc cơ hội. Đứng ở đối phương tháp trước rõ ràng Đại Long binh, thoáng vẫn có chút cật lực. Bất quá, kinh tế kém hay là đang mở rộng, dù sao giã khu cũng đã là phát thanh truyền thông. Hiện tại sợ chính là lớn miệng cùng tiểu pháp đứng lên. Mấy người đem binh tuyến vẫn đặt ở Mân Giang tháp trước, ba người phân mang, cắt bên trên, thuyền trưởng dưới, còn lại ba nhân trùng, không ngừng tiêu hao tháp lượng máu. Titan cùng thuyền trưởng mang, tiểu pháp ở trong thủ, Nam Thương đang cùng cạt phòng thủ tới. Phát thanh truyền thông thật vẫn không tốt đẩy. Cái nào một đường đều đẩy không vào. Điều này làm cho Trương Phong cực kỳ áy náy, nếu như lúc này, có thể nhiều đại long bờ UFF cam đoan ba đường cùng nhau đẩy vào, đối diện Titan, Tiểu Pháp, đánh như thế nào gì chuyển đại long binh. Mà bây giờ tình huống liền trái lại, Nam Thương đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, cắt thật không dám tùy tiện đi tới nẻm, thuyền trưởng cũng không còn biện pháp đi tại ạ cao điểm tháp, phổ thông nguy hiểm hơn, chỉ sợ bị tiểu phạm vẹ không đi vào, hơn nữa, phổ thông đại long binh là khó khăn nhất quả niệm. Mân Giang cực kỳ ngoan cường phòng thủ, thật vẫn để cho bọn họ giữ được. Cái này làm cho tình thế có điểm khó bề phân biệt, dù cho phát thanh truyền thông bên này vượt lên đầu một vạn kinh tế, cũng không dám nói tất thắng, tình thế đã bị Mân Giang cho ổn định. Kinh tế kém cũng kéo không ra, đây hoàn toàn là cũng bị lật bản nhịp điệu A. Lúc đó, mọi người trong lòng đều có chút nóng nảy, như loại này rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng chỉ có đẩy không vào tình huống, là nhất cấp bách người. Mân Giang đánh phòng thủ cũng xử lý rất hoàn mỹ. Cũng may, lúc này cũng đổi mới điều thứ hai đại long. Mân Giang không muốn thả long, cũng chỉ có thể đi ra thủ, thả long, phát thanh truyền thông thì có cao hơn vô liếng. Sau đó, Mân Giang lần này không đi ra khu, sợ thuyền trưởng thủng, đi phổ thông. Lượn quanh Hà Đạo lai long hám hại cửa. Titan một cước giẫm ở Hà Đạo đùi cỏ nữ cảnh sát cái cặp bên trên, bị nữ cảnh sát một cái bể đầu, một quy, thuyền trưởng một cái tam liên thủng, cắt một quy, trực tiếp đã đi xuống rất nửa ống máu. Thuyền trưởng một cái đại chiêu, phong thích đang đối với phương trận hình trung ương đến phân cắt trận hình, đối phương không dám gánh thuyền trưởng ăn đầy ba cấp đại, đội hình liền lập tức phân tán. Sau đó, cắt chạy lên một tấm thẻ vàng định trụ hàng đầu Titan, mấy người hợp lực liền đem Titan giết chớp nhoáng. Titan thậm chí kỹ năng gì cũng còn không có giao ra đây. Cái này làm cho Mân Giang không có thịt tới gánh làm thương tổn. Cùng lúc đó, bên kia Ly xin nhân cơ hội lượn quanh người hiểu biết ít chàng, muốn đá một cái trở về, mới sở nhãn đến lớn miệng bên người, dây bị biến đến dê. Ly xin là có chút thịt, ăn miệng rộng Nam Thương, cùng tiểu pháp không ít thương tổn, cũng tàn tật. Tiểu pháp quay đầu một quả ý đem phát thanh truyền thông mấy người khác che ở bên ngoài, mấy người hợp lực đánh mù tăng. Nam Thương một cái đạn khói, làm cho Trương Phong gương mặt mờ mịt. Các loại, chờ, đi ra yên vụ quay vòng, đã muộn. Chỉ chống giữ vài giây liền nào. Nhưng cái này kỳ thực cũng đủ rồi, cho cả đầy đủ thời gian mở ra đại chiêu vận mệnh, bay đến đối phương đội ngũ phía sau, đoạn hậu lộ, những người khác trước đây bên qua đây, bao bọc Mân Giang một lớp. Lộ lộ dù sao không phải là giàn nạ. Cắt một tấm thẻ vàng định trụ miệng rộng, tuy là bị dây giải khai, nhưng thương tổn ở, vê đút cờ đánh 1.000 nhiều máu, bên trái xì ra một cái thiểm hỉ hển, thịt dị. Tất cả đều là cho miệng rộng. Phát thanh truyền thông chính là muốn mạnh mẽ dây miệng rộng. Lộ lộ vội vàng cấp miệng rộng, miệng rộng mình cũng mở ra trị liệu, thiểm hiện tránh thoát xì dạ ẹ, đia lấy, đi ra xì dạ đại chiêu nhị đoạn đánh bay, mới phát điểm xì dạ không máu, mắt thấy miệng rộng liền muốn thanh tú bắt đi, một trận thao tác điên cuồng phát ra. Lại không nghĩ rằng, nữ cảnh sát thẳng tắp đi tới, miễn cương ăn tiểu pháp một quy, sau đó một cái thiểm hiện một thương bể đầu, một đạo đỏ thấm chữ số ở miệng rộng trên đầu bay ra. 1312, một thương liền đem miệng rộng 1300 huyết cho giết chớp nhoáng. Mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, miệng rộng hơn phân nửa ống máu, đã bị nữ cảnh sát nhẹ như vậy nhẹ một thương sẽ không có, cho đánh thành một cỗ thi thể miệng rộng. Một thương này bạo quá đột ngột, khiến cho phần lớn người đều có điểm không phản ứng kịp. Mân Giang trong nháy mắt vứt bỏ đoàn đội trung su, còn lại đoàn chiến sẽ không có huyền nghiệm. Cái này một lớp, phát thanh truyền thông đại hoạch toàn thắng. Cắt cùng Ly Xin, 2-5. Sau đó mấy người long dạ không cần đánh, mang theo binh tuyến liền lên cao điểm, một lớp đem đối phương lũ lụt tinh cho hạ được. Coi như là hữu kinh vô hiểm cầm ván thứ tư. Nhưng thật ra là đã sớm nên kết thúc cục, cũng bởi vì vứt bỏ đại long, thiếu chút nữa thì làm cho đối phương bắt đi. Cũng may nữ cảnh sát phát dục phi thường tốt, thương tổn mạnh nổ, thiểm hiện một thương chặt bỏ miệng rộng đầu lâu, chung kết hai bên cái này không ngừng nghỉ vương hữu. Thậm chí mục thần đều có chút không phản ứng kịp, chính mình như vậy một đoạn lớn huyết. Còn chỉ ở vào lộ lộ đại chiêu, bị nữ cảnh sát một thương điểm không có. Lúc đó đều kinh hô lên tiếng, cái này tổn thương gì? Hắn là bọn họ bên này hạch tâm phát ra, thiếu hắn, là hoàn toàn không có cách nào khác đánh, hơn nữa cạt lấy mạng lưu người, một lớp liền đoàn diệt bọn họ. Thanh này Mân Giang phòng thủ đánh rất đẹp, phát thanh truyền thông mấy lần lập đoàn, bất kể là thuyền trưởng toàn ra thủng, cạt rơi xuống đất kim thân, vẫn là nữ cảnh sát nhất thương đoạn hồn, cũng làm cho dưới đài khán giả nhìn cực kỳ tận hứng. Không nên nói sai lầm lời nói, thanh này Mân Giang có điểm chiến thuật sai lầm, còn muốn lao xáo lộ liều mạng hậu kỳ, chỉ tiếc thánh đấu sĩ nói cho chúng ta biết, đồng dạng chiêu thức là không thể dùng hai lần, Mân Giang sơ kỳ bị kéo ra quá lớn kinh tế kém, đưa tới bọn họ hậu kỳ phòng thủ cho dù tốt, cũng không tìm lại được, phát thanh truyền thông liền một tòa tháp phòng ngự đều không rơi đâu. Một cái cặt để bọn họ không ai dám đơn độc ra khỏi cửa. Nhìn trên đài phát thanh truyền thông thắng lợi chữ, khán giả dưới đài lại là một trận thổn thức. Thiên, cư nhiên hai so với hai đánh ngang tay. Mân Giang lẽ nào không thấm nước rồi hả? Thả cái giám thủy, bên trên một bà bọn họ bị đánh một cái tháp đều không cầm, bị đánh thảm như vậy còn gọi xả nước. Phát thanh truyền thông đánh tốt vô cùng, chính là ném Đại Long nơi đó thất thủ, nếu như đợt thứ hai Đại Long lại ném, phòng trừng cũng bị lật. Kế tiếp, chính là cuối cùng quyết thắng cục nữa à, đặc sắc. Các ngươi đoán ngủ thắng. Chẳng ai nghĩ tới phát thanh truyền thông đánh tốt như vậy, gắng gượng đem thi đấu kéo vào đệ ngũ cục quyết thắng cục. Tiếp theo đem chính là cuối cùng chung kết quyết tái, đem quyết định, toàn quốc tổng quán quân nhân tuyển. Là Mân Giang Vương giả Tam Liên Quan, vẫn là phát thanh truyền thông Hắc Mã nghịch tập, tất cả mọi người ở mọi mắt mong chờ lấy. May là không coi trọng Hạ Tân đám người, Giang Nam điện tử cạnh kỹ trong xã, lúc này cũng là một mảnh xôi trào âm thanh. Hoa, bọn họ thật vẫn làm xong rồi. Thanh thứ 5. Sẽ không thật muốn cầm tổng quán quân A, quá khoa trương. Hoàn toàn không nghĩ tới A, ai còn nhớ kỹ bọn họ một năm trước, tới bổ đao khảo hạch đều làm khó dễ, còn dựa vào ăn gian. Cái này thế giới quá điên cuồng. Ca, thắng thắng, thanh thứ 5, sư phụ bọn họ thắng. Ngươi đừng bóp ta, ngươi muốn bóp chết ta. Trúc Hiểu thả lỏng rất bất đắc dĩ nhìn trước mắt ôm cổ hắn hoạt bính loạn khiêu Trúc Hiểu Huyên, cũng không phải nàng thắng, làm sao nàng so sánh với chàng người còn hưng phấn hơn đâu. Hơn nữa, Trúc Hiểu thả lỏng mặt không chút thay đổi nói, ta lập lại một lần, còn không có thắng, còn có cuối cùng một bả, trước chớ cao hưng quá sớm, cao đoan như vậy thi đấu, đánh tới loại thời điểm này, tinh thần, thể lực tiêu hao đều là lớn vô cùng, đánh tới hiện tại, cuối cùng này một bả tuyệt đối là liều mạng ngạnh thực lực, mặc kệ tinh thần vẫn là thân thể kỹ thuật. Anh hùng tuyển trạch bên trên, bọn họ dù sao nội tình quá mỏng, không giống Mân Giang mỗi người, nội tình dày như vậy, cuối. Cùng này đem không tốt đánh. Chính như Trúc Hiểu thả lòng nói, cái này cực kỳ trọng yếu toàn quốc chung kết quyết tái, quá hao tổn tinh khí thần, người phía dưới, căn bản sẽ không hiểu trên đài mấy cái vì quán quân, liều mạng suy tư về, thao tác, không dám có chút đại khái vài cái tuyển thủ, là dùng bao nhiêu khí lực đi đánh. Bất kỳ một cái nào sai lầm nhỏ, tỉ như cái kia một lớp ly xin quá long hám hại. Thiếu chút nữa thì đưa tới phát thanh truyền thông bị lật. Bọn họ là không dám có bất kỳ sai lầm nho nhỏ. Cái này bốn đêm, coi là nghỉ ngơi, điều chỉnh thử thời gian, từ hơn 1 giờ, đều đánh tới hơn 6 giờ, thể lực, tinh thần, đều căng thẳng nhanh đến cực hạn. Hạ Thi Kỳ nguyên bản trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đã mang theo điểm ửng hồng, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi, thoạt nhìn một bộ dáng yếu ớt. Nàng lúc đầu thể lực sẽ không tốt. Mà những người khác, mặc dù coi như vẫn thật vui vẻ, nhưng trong ánh mắt đều toát ra vài phần mệt mỏi. Đây là mọi người từ trước tới nay, độ khó lớn nhất thi đấu, cho đến nay, tuyệt đối đều là vượt xa người thường phát huy, đánh ra 150% thực lực. Đồng thời, đánh càng lâu, bại lộ vấn đề thì càng nhiều, mọi người anh hùng chỉ, cơ bản cũng bị xem thấu, căn bản sẽ không cái gì cường thế anh hùng, phiên bản bụt anh hùng, mà Mân Giang nhân, là đều biết. Phát thanh truyền thông mỗi người anh hùng chỉ cạn vấn đề, cũng bị Mân Giang huấn luyện viên cho trực tiếp chỉ đi ra. Trước 1109, nhất nhằm vào một ván. Ở phía sau đài. Thi Kỳ, thế nào, mệt lắm không? Hạ Tân nhận thấy được Hạ Thi Kỳ trạng thái có điểm không tốt, trong ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hoài, cái trán tràn đầy mồ hôi, khuôn mặt cũng so với bình thường đỏ rất nhiều, lộ ra không bình thường ửng hồng. Tuy là muốn kiến nghị nàng cởi điểm y phục, có thể hay không xuyên nhiều lắm, nhưng hắn cảm giác Hạ Thi Kỳ đây không phải là nóng. Hạ Thi Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói rằng, không có việc gì. Bởi vì gánh vác phải giúp ca ca báo thủ, nên vì ca ca hoàn thành vẫn chưa xong tâm nguyện, bắt toàn quốc tổng quán quân nhiệm vụ, Hạ Thi Kỳ là không dám có chút đại khái, nàng dùng trước nay chưa có chăm chú, phát huy cùng với chính mình cho đến nay nhất tuột cùng thực lực, tới đánh chung kết quyết tái. Dù cho dùng hà khắc nhất nhãn quang tới soi mói, Hạ Thi Kỳ cái này ba cây, cũng là đánh một số gần như hoàn mỹ. Thanh thứ nhất đau muội, có thể nói là hoàn toàn mang theo toàn trường nhịp điệu. Thứ hai thanh phỉ ấu dạ, đã hoàn toàn đem Titan làm lật. Thật sự là bị Mân Giang trận dùn kẻ chế, chiều hướng phát triển, hoàn toàn không đánh được. Thứ ba thanh thuyền trưởng, mấy lần tiếp về, đại chiêu, đều rất hiện ra, nhất là giã khu một lớp toàn gia thủng, tiễn Mân Giang toàn gia quy thiên, đều là toàn trường điểm sáng. Hạ Tân cảm thấy, Hạ Thi Kỳ ngày hôm nay trạng thái là sử thượng nhất tuột cùng, mỗi một thanh đều đánh tốt, thậm chí đánh so với chính mình còn tốt hơn, phát huy dạn cân đỉnh tiêm bên trên đơn thực lực. Đương nhiên, cái này cũng cùng hai người đối với tuyến người có quan hệ. Mân Giang bên trên đơn yêu tư tuy là mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không bằng A-Z Mục Thần, dù sao, đến chung kết quyết tái mới thôi, hắn vẹn vẹn chết qua một lần. Nhưng mà mới vừa cái kia ba đêm, Hạ Tân cũng không biết giết hắn mấy lần, đương nhiên,

thuyền trưởng cũng bày ra một cái thùng, một quy, gây ra bên cạnh mình cái thùng dọc theo đi qua, một thùng nổ dị giờ nửa huyết. Mà đổi thành một bên vần hiện thân một đao điểm vào lũ xì ẩn trên người, lũ xì ẩn dã mã bên trên phản điểm vịnh, hai cái vần liền nửa máu. Mạn dạ hạ dơ lại, lần nữa một cái đại, hướng phía vần nhân tới, hầu như tại nơi đại chiêu sợi dây gắn kết ở vần trong nháy mắt, mạn dạ hạ lần nữa bị vần đã xuất thỏe kỹ năng đẩy ra. Điều này cũng làm cho linh động rốt cục xác định, trước mắt cái này vịnh, có thể 100% phá hắn đại chiêu, không phải vừa khớp, là kỹ xảo, dựa vào là siêu việt thường nhân. Gần như cơ khí một dạng nhãn lực tiện tay tốc độ. Hán đại chiêu lần nữa bị phế. Chương 1116, cuối cùng. Tiểu pháp một quyệt đi qua, quy ngược lại là đánh trúng dị giờ. Sau đó dị giờ hướng bên sắt biên giới đi dưới, đi tới tiểu pháp trên tường, bị ngất ở, cũng tránh thoát tiểu pháp một phát. Nhưng cái này không gây trở ngại hắn tử vong, thuyền trưởng đi lên trực tiếp chém một cái, một quyệt, lại thêm tiểu pháp và một cái, liền đem dị giờ tịch thu. Bên kia vẫn ly xin, hai người kéo lại ba cái. Mạn dạ hạ ưa bị cắt đứt cũng không còn biện pháp, chỉ còn phổ thông công kích. Chi chu ở Lee Sin, cũng không có tuyển trạch đánh mù tăng, hắn chính là giữ lùi các loại, chờ, Lee Sin, phòng ngừa hắn đá lũ xỉ ẩn. Sau đó đem mục tiêu nhắm ngay vịnh, một cẩu tiểu chi chu đi qua, sau đó biến thân, treo dây thép đang ở vịnh bên người xuống phía dưới, cắn lên đi. Lũ xỉ ẩn cùng đi lên, hai phát phổ thông công kích điểm tới vịnh trên người. Vịnh thiểm hiện lui lại, mở ra trị liệu mới miễn cưỡng kháng trụ. Lại một bước đi ra, mới lần nữa một quy, ẩn thân. Thuyền trưởng lần nữa qua đây ở lũ xỉ ẩn bên người bày ra một cái thùng, mới bày ra, đã bị lũ xỉ ẩn một quẩu, thêm hai dưới phổ thông công kích, thêm mạn dạ hạ phổ thông công kích cho điểm rớt. Đối phương cũng không còn kỹ năng, Lee Sin cởi ra ẹ, liền sung lên. Vậy thì là cẩn thân lui lại, kéo dài khoảng cách, địa phía sau răng cửa trước tiểu binh, hấp huyết. Bên kia tiểu pháp thuyền trưởng cùng Lee Sin đánh lũ xỉ ẩn cùng mạn dạ hạ cùng chi chu. 3v3. Tiểu pháp một quyệt, bị lũ xì ẩn chạy chỗ đi tới, thuyền trưởng một quyệt có một chút lũ xì ẩn trên người, đem lũ xì ẩn đánh tới tan huyết, bước ra lũ xì ẩn trị liệu. Lũ xì ẩn cùng chi chu cũng là lập tức phản đả thương hại cao nhất thuyền trưởng. Lee Sin đi lên cũng đem mục tiêu bỏ vào lũ xì ẩn trên người. Mạn dạ hạ mang theo một đống lớn tiểu chi chu, tới điểm thuyền trưởng. Mân Giang trước tiên đem thuyền trưởng điểm chết. Lũ xì ẩn còn chưa kịp an tâm, bên người tiểu gia phát hiện vẫn thân ảnh, quy một thương thêm điện đao bạo kích. Một mũi tên điểm chết lũ xì ẩn. Vậy nỉ tiểu binh, dựa vào khát máu đã hấp trở lại nửa máu. Chi chu còn muốn đi lên cắn chết vịnh, vịnh bưng thánh ngân nô tiễn, vừa tẩu biên lui kéo dài khoảng cách. Chi chu biến trở về hình người một quả y, cũng bị vịnh một cái chạy chỗ tránh rớt, bị vịnh một thương điểm chết. Sau đó, mạn dạ hạ làm một rất thông minh quyết định, ở lũ xì ẩn chết trong nháy mắt, hắn khoảng cách vịnh còn rất xa, còn như Lee Sin, tiểu pháp lượng máu cũng rất khỏe mạnh, hắn kỹ năng đều bắn sạch. Đã không thể thua nữa ra khỏi. Cho nên, hắn lựa trúy nạ thủy tinh. Thủy tinh cũng liền 200 nhiều máu. Mà tiểu pháp cùng Lee Sin, kỹ năng cũng toàn bộ giao hết, cầm mạn dạ hạ không có gì biện pháp, chỉ có phổ thông công kích, một cái pháp sư, một cái toàn bộ thịt, có thể có tổn thương gì. Duy nhất có thâu suất chính là vịnh. Vịnh bị chi chu đuổi theo một khoảng cách, các loại, chờ, giết hết chi chu lập tức quay lại giết mạn dạ hạ thời điểm, đã muộn. Mạn dạ hạ một lần cuối cùng phổ thông công kích ngạnh sinh sinh đích đem thủy tinh cho điểm rớt. Đồng thời mình cũng bị vần tịch thu. Trên màn ảnh xuất hiện vần tam sát chữ. Tờ giờ tờ lờ e, cờ lờ lờ. Cùng với AE. Mân Giang cuộc tranh tài này tới nay lần đầu đoàn diệt. Mặc dù nói là đoàn diệt đối phương, quan tâm tình cũng hơn nữa phức tạp. Không biết là nên cao hứng hay là thất lạc. Dưới trận khán giả, thậm chí không có mấy cái vì phát thanh truyền thông nỗ lực lên trợ hứng. Quả thực, bọn họ cái này một lớp đánh tốt. Nhưng, cái này ba đường bị phá A. Hướng chỗ tốt muốn, chi ít, bọn họ cũng đoàn diệt Mân Giang một lớp, đây cũng là chủng vinh dự A. Vàng Diệu cười khổ điều khẳng câu. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra phát thanh truyền thông đã không vui. Ba đường cao phá, làm sao có thể phiên bản. Bất quá, vậy thực sự lợi hại A, cái kia cuối cùng một lớp, toàn bộ nhờ hắn lập đoàn. Ta lần đầu tiên chứng kiến vẫn không phải đợi đánh nhau chuẩn bị ở sau cắt vào chiến trường, mà là lên trước chàng lừa gạt kỹ năng, người này. Đối với vần lý giải, đã viễn siêu mọi người. Nếu như không phải hắn đi tới lửa gạt kỹ năng, hấp dẫn đối phương lực chú ý, Lee Sin nào có cơ hội đi tới đáng người. Hơn nữa, vần mở ra đoàn chính mình còn chưa có chết, đây là mấu chốt nhất, nếu không. Ván này đã kết thúc. Nhìn nữa một lần thả về, vẫn cảm thấy thực sự lợi hại, tránh thoát châu chấu quy trầm mặc cực kỳ then chốt. Hơn nữa đây cũng là ta lần thứ ba nhìn hắn phá hỏng mạn dạ hạ đại chiêu. Đặng Chí Bắc cũng vì hạ tân tiếc hận, cả chàng xuống tới. Châu chấu sẽ không có đại trung qua hắn,

phát thanh truyền thông mấy người thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Cao điểm lập đoàn, bồi thượng cao điểm tháp, thủy tinh, hay là đang thở dịt thiểm hiện dự phán câu, câu bên trong họ gì ẩn nà mới miễn cưỡng thắng, cái này một lớp đại long lấy cái gì đi thủ. Mà trong nhà, tiểu pháp quả nhiên không thủ được, lúc đầu huyết sẽ không nhiều hai cái cửa nhà, cũng đã bị đẩy xuống, lũ lụt tinh đều chỉ thừa lại nửa huyết, cũng may, những người khác cũng đã sống lại, mới miễn cưỡng bảo vệ. Nhưng, Hạ Tân không thể cứ như vậy trở về. Không thể cứ như vậy thả tiểu long đại long. Trong nhà cũng không còn người có thể chạy tới trợ giúp, chỉ là thủ gia cũng đã gần bị kiệt lực, lũ lụt tinh đều nhanh không có, trước mấy đợt một lớp có thể đều là bốn cái siêu cấp binh, cũng may bên trong thủy tinh sống lại, mới giảm thiểu đến hai cái. Trong nhà vội vàng muốn chết. Mắt thấy gì giờ đuổi theo, Hạ Tân lại cũng không dự định chạy đi đánh bể tặc quả thực chạy trốn. Phải giết chết gì giờ? Muốn thắng, chính mình nhất định phải giết chết hắn. Thả gì giờ, tương đương với tử vong. Đại Long bây giờ là tuyệt đối không thể thả, muốn xử lý gì giờ kéo dài đối phương thời gian. Bởi vì nhanh chóng đẩy tháp, gánh tháp điểm vài cái, lại bị họ gì ẩn nặc lại, vậy hiện tại kỳ thực đã chỉ còn 1/3 huyết không tới, bị gì giờ phạp hai cái kỹ năng phòng trường liền nào, một quẻ, đều là chỉ định tính kỹ năng, tùy tiện thả đều kết thúc. Nhưng, dưới trận khán giả đều rất kinh ngạc phát hiện hắn lại còn không chạy, còn muốn giết ngược. Người đối diện cũng đều đi ra a. Đây là muốn chết a, vẫn vừa chết, so với xe ạ bên trên kết cục. Tất cả mọi người cảm thấy hắn điên rồi. Không trở về thành. Còn muốn phản đánh. Điên rồi, nhất định là điên rồi, vậy làm sao phản đánh? Hắn đây là muốn chết phải không, không có khả năng thắng. Dĩ giờ cũng không phải là o di ẩn nạ cái loại này ra dọn, có thịt đích. Tất cả mọi người cho rằng đây là vấn không. Nhất sáng suốt cử động, đối phương chỉ cần khuôn mặt cút bàn phím liền kết thúc, hắn lấy cái gì đi theo nhân ra liều mạng. Vậy khi đi ngang qua bờ UFF máu dưới trong bụi cỏ, đánh rất dĩ giờ cắm vào làm sắc phương vật phẩm trang sức. Sau đó mình cũng cắm vào cái lam sắc vật phẩm trang sức, tàn huyết vịnh, liền chạy tới bờ UFF máu phía trên bụi cỏ. Đương nhiên, đi tới trước, không quên phá hủy bạo tạc quả thực, cho gì giờ chế tạo một loại mình đã dựa vào bạo tạc quả thực dưới long cái hô ảo giác. Cái này chi tiết nhỏ, thành công lừa gạt đến rồi gì giờ. Gì giờ kỳ thực không có chậm hơn hắn bao nhiêu, hắn là mở ra ra viên vệ sĩ xông lại tìm vịnh. Hầu như tại hắn ẩn vào bụi cỏ trong nháy mắt, phía sau vật phẩm trang sức cũng đã chứng kiến gì giờ tới rồi. Mọi người liền thấy vẫn lẳng lặng nằm vùng ở bờ UFF máu phía trên bụi cỏ, như một cái chân chính tùng lầm tay thợ săn vậy, an tĩnh cùng đợi con mồi. Dĩ giờ phá hủy vẫn lam sắc vật phẩm trang sức sau đó, kỳ thực có hai lựa chọn, có thể bắt được vẫn tốt nhất, không bắt được cũng không, cái gọi là xoát rơi tiểu long, tiếp lấy đại long, nhịp điệu rất hoàn mỹ. Cho nên, hắn không sai biệt lắm chính là một đường ngâm nga bài hát, ung dung thêm khoái trá tiểu bảo qua đây. Chứng kiến bạo tạc quả thực bị đánh rơi. Hắn đã nghĩ từ tam giác cỏ bên kia đi vòng qua, nhìn tiểu long, phòng ngừa tiểu long bị vấn SL rơi. Sau đó, tại hắn xuyên qua bờ UFF máu dưới bụi cỏ, tại hắn ra cỏ trong nháy mắt, trận này săn bắn lại bắt đầu. Để cho chúng ta tới liệp sắt những cái này rơi vào. Người trong bóng tối a. Với lần nữa mở giặt tốt trung cực thời khắc, bưng thánh ngân nỗ tiễn từ trong bụi cỏ đi ra. Một mũi tên đánh tới dị dở trên người, gây ra điện đao, cũng kích phát bạo kích, phá hủy dị dở 1/3 máu đồng thời. Một quỷ kỹ năng, đem dị giờ định tưởng. Sau đó đi lấy, hai phát phổ thông công kích, đánh tới dị giờ trên người, đánh ra tam hoàn, lại tiến vào dị giờ bên trái, làm bờ UFF phía dưới bụi cỏ. Dị giờ từ trong hôn mê tỉnh lại, cũng đã bị mất vần phạm vi nhìn. Hắn tự nhiên lập tức hướng bên cạnh bụi cỏ đi tới, kỳ thực cũng liền ba bước khoảng cách. Sau đó tại hắn vào cỏ trong nháy mắt, lại bị vần phổ thông công kích một cái dưới, một quỷ, vần lần nữa biến mất. Vào cỏ phía sau là muốn không. 5 giây mới có thể thu được lấy tầm mắt. Dĩ giờ hướng phía vần biến mất địa phương một cái MUQR, cũng không có đánh tới. Sau đó, mọi người liền phát hiện nhất kiện cực kỳ chuyện thần kỳ. Dĩ giờ từ phía bên phải vào cỏ đi một bước liền dừng lại, đợi một chút, hắn các loại, chờ, vần hiện thân. Sau đó vần một giây ẩn thân kết thúc, cũng đứng ở trong cỏ, cũng không có tuyển trạch công kích dĩ giờ, hắn ở trong cỏ lấy rất nhỏ biên độ không ngừng qua lại đi. Chuyện của tôi nét. Nhìn dưới một đống khán giả gương mặt mạc danh kỳ diệu. Tình huống gì? Dĩ giờ vì sao không giết vịnh? Hai người làm cái gì? Diễn viên sao? Đều diễn đến chung kết quyết tái lên đây. Hai người này là ở cần gì phải? Dưới một cái liền tạc qua. Bởi vì chàng thượng hai người một tả một hữu đứng ở trong bụi cỏ, ai cũng không có đánh người nào. Xem ra giống như là giá thấp mời quần chúng diễn viên, diễn kịch cũng không diễn nghiêm túc một chút. Đây cũng quá giả. Đây là tuyệt đại đa số người ý tưởng. Ước chừng là ở 3 giây phía sau,

tiểu pháp liền từ dựa vào tường vị trí đi qua, muốn dưới sự cố gắng, GUNGGV đút đoạt long. Hắn hiện tại quá ngàn pháp mạnh mẽ, GV đút coi như đánh đại long, phỏng chừng cũng có thể đánh hơn 1.000 máu, vận khí tốt, có thể cướp được. Vậy thì là cùng hai người phân tán ra, từ dựa vào lam sắc phương hà đạo tường vị trí đi vòng qua, hắn nhớ quay rời phía ngoài nhất họ gì ẩn nạ. Cùng lúc đó, tạp thần nhất tiếng trang nghiêm ra lệnh, sát nhân. Hầu như tại hắn thanh âm rơi xuống đất trong nháy mắt, cái kia người chữ vẫn còn ở thai. Bên trong tiếng vọng, liền thấy họ gì ẩn nạ một cái cầu hướng phía vần quan tới. Dị giờ thiểm hiện một cầu, một quỷ quan tới. Vần trên người bạch mang lóe lên, thủy ngân cởi ra đồng thời, lui về sau một bước nhỏ, tránh thoát dị giờ ném ra tật kỹ năng, nhưng bị đến tiếp sau chỉ người e kỹ năng đánh trúng. Cái kỳ ạc là dán hắn bên trái vạch qua, mà dây thiểu cầu liền nhét vào phía bên phải của hắn. Hầu như đang ở cầu đánh tới bên người hắn trong nháy mắt, vần một quỷ cuộn cuộn. Đi phía trái phía trước bay qua, hắn dù cho hướng bên trái lật, cũng bị dị giờ quy cọ trúng. Cái này cũng đưa tới dây thế úc, không có thể bắn trúng hắn. Chi Chu lúc đầu ở lòng trong hố bị tiểu pháp e kỹ năng bịa hai mặt. Bất quá, hắn đi lên một bước, treo dây thép, ra ngoài bên thở dịt bên người, biến trở về hình người, quay đầu một quay kỹ năng, hướng phía cuộn cuộn vừa xuống đất vần ném tới. Vậy lần nữa hướng lam sắc phương lam bờ UFF phương lui về phía sau một bước nhỏ, cùng cái kia vong gặp thoáng qua. Hạ Tân trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Ta rất mạnh. Bây giờ ta, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Không thể thua. Hạ Dạ nụ cười đang chống đỡ hắn đại nao tư duy, chống đỡ tay hắn chỉ linh động. Đang ở vần lao vong mà qua trong nháy mắt, bên cạnh hắn kim quang lóe lên, xuất hiện mản dạ hạ thân ảnh. Linh động liền một cái ý nghĩ, không có thủy ngân đi, bình thường không chúng ngươi ta nhận. Không tin loại này tình huống khẩn cấp thiểm hiện cờ hò nờ giờ không chúng ngươi. Vệnh dạ mã bên trên cho hắn trả lời thuyết phục. Hạ Tân không thể bị hút lại sẽ chết. Ở màn dạ hạ rơi xuống đất trong nháy mắt, vệnh e cũng đã xuất thủ, tại hầm giờ vệnh không đến nửa giây, tuyến mới liền đến vệnh trên người, đã bị vệnh đẩy ra. Nói đến nhiều như vậy, kỳ thực chính là trong nháy mắt phát sinh. Mân Giang thậm chí không có chế định chiến lược, mọi người rất có ăn ý thống nhất mục tiêu, định đến rồi trực tiếp lượn quanh bọn họ đường lui vệnh trên người. Bởi vì vần lục thần lại không làm sống lại giáp, không giết hắn, giết ai. Nhiều như vậy kỹ năng, nói đến rất nhiều, ở đây dưới người xem trong mắt, kỳ thực cứ như vậy không cao hơn một giây trong nháy mắt. Ở một giây trong thời gian, vần giải hết dị dịu, lui lại một bước nhỏ né tránh dị giờ bên trụy, xa hơn bên trái trước một bước nhỏ, thêm lăn mình một cái, tránh được phía bên phải dây thiểu cầu, sau đó lập tức hướng lam sắc phương lui về phía sau, làm cho con nhờ hển kỹ năng tiếp phía trước khuôn mặt sẽ qua. Một cái nụy kỹ năng đem mạn dạ hạ đẩy ra. Hắn bốn phía xung quanh, toàn bộ xẹt qua vài cái đồ đạc, liền thấy vân chẳng chọc xê dịch, ở chính giữa hoàn toàn chính là dán những thứ này bay tới đạo cụ né qua. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm nhưng không có bị bắn trúng. Cũng lại một lần nữa, làm cho toàn trường khán giả thán phục yêu dạ vẫn bị người lên án, mở ổ tổ cấp chạy chỗ. Ngay cả như vậy, vẫn bị dị dịu e, châu trở ở các loại kỹ năng, phá hủy nửa huyết trở lên, đối phương tiêu hao kỹ năng thực sự nhiều lắm. Mà Hạ Tân vì bù đắp phát ra, cũng không có làm cái gì phòng trang bị. Cái này một lớp, Mân Giang nộp nhiều lắm kỹ năng đánh vịnh. Thờ dịch trực tiếp thiểm hiện đi tới, một quái y, e chúng họ gì ẩn nạ cùng dĩ dơ, đem bọn họ hướng phía bên phải phổ thông phương hướng soát, kéo ra cùng đi lên đường dựa vào là vần giữa khoảng cách, sau đó mở ra đại chiêu lao lung. Lucy ẩn điểm không đến tới gần lam sắc phương lam bờ UFF chỗ Hà Đạo Vịnh, hắn là trực tỷ hiệp vẹ tường qua đây liền điểm tiểu pháp, hắn mang theo sống lại giáp, hoàn toàn không ổng. Dù cho tiểu pháp cái này sóng đem kỹ năng cho hắn, bọn họ cái này sóng cũng thắng. Tiểu pháp đi tới một quỷ cho họ gì ẩn nạ. Họ gì ẩn nạ đem cụ trở về, cho mình bộ cái khiên, sau đó, một cờ trợ hiện. Tránh thoát tiểu pháp đồng thời, thiểm hiện đến rồi tiểu pháp bên người. Vì sao không tránh vỉnh? Mạn dạ hạ thiểm hì hên đều bị vấy ní rớt, tay này tốc độ, truyền thuyết này trong yêu dạ thao tác, tập thần thực sự không muốn đi khảo nghiệm yêu dạ có hay không năng lực đi thiểm hiện tránh hành trợ hiện. Hắn tuyển trạch dây tiểu pháp, e giờ bên trong sẽ chết. Nhưng mà, Tăng Tuấn Phảng phất sớm có sở liệu, biết liên minh thiết tắc là, cùng đường chọi nhau, dây mở kim thân, tránh thoát họ gì ẩn nạ chắc lần này chí mang dự trợ hiện. Hạ Tân lúc đầu cảm thấy cái này sóng đoàn không mở đến, hắn còn có thể lại kéo một cái, nhìn một cái thở dịt đều thiểm hỉ hện, cái này đoàn coi như mở, cũng quả đoán giao đại, mở ra sau cùng trung cực thời khắc, hướng Hà Đạo Thượng du chạy, kéo ra cùng ở giữa mạn dạ hạ các loại nện nhân khoảng cách. Đốt gì giờ? Chi Chu một quyệt đánh tới thở dịt trên người, đợi dưới, lần nữa biến trở về Chi Chu hình thái cắn đi tới. Lucy ẩn một bộ trực tiếp liền điểm vào thở dịt trên người,